350 chuyện vấn đề của chư thiên, tiền thân Devatapanha. Chuyện này sẽ được kể trong số 546 tiền thân Maha Ummaga.